Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần quay đầu lại, trưởng quan. Các chiến sĩ quyền trượng đế quốc gào lên trong kênh liên lạc. Cơ giáp của họ đều đã bị huyết đồ xé nát. Dốc hết chút sức lực cuối cùng bám chặt lấy huyết đồ có chiến lực cao hơn mình vài lần. Giết nó, chỉ có người có thể làm được. Mắt vàng của Asacha giờ đây đang đỏ đậm như sắp chảy máu. Hắn như một tia chớp đen xuyên qua những mảnh vụn khung máy móc của chiến hữu, cánh tay phải chém ra một đao, từ trên xuống dưới, đánh nứt khoang đầu của giáp cụ trùng cấp đế hoàng. Vương trùng không né tránh, bình thản ngồi trong khoang vỡ của vỏ giáp. Nó nâng đôi mắt vàng được bao phủ bởi một lớp màng nháy, nhìn thẳng vào chiếc cơ giáp vàng đen đang lao xuống về phía mình. Không biết tại sao, ngay trong khoảnh khắc này, Asacha từ mắt đèn của cơ giáp phát hiện đồng tử của vương trùng dường như đang nhếch lên một nụ cười khinh miệt về phía mình. Tinh thần lực của vương trùng mãnh liệt xuyên vào trong đầu hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, hệ thần kinh của hắn như dầu nóng sôi sục, thế mà lại nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương. Thứ tạp trùng hèn mọn, trưởng quan, không ai thấy rõ mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Chiếc cơ giáp thủ lĩnh quyền trượng đế quốc với cánh cơ giáp phía sau lưng bị một chi của giáp cụ trùng cấp đế hoàng đột ngột xuyên thủng. Khoang điều khiển vỡ vụn thành từng khối lớn, rơi từ trên bầu trời lạnh giá của vương đô xuống tầng khí quyển. Chỉ huy hạm đội vương đô kinh hãi đứng bật dậy. Họ từ kính quang với độ phóng đại lớn phát hiện, cái chi sắc bén sau lưng vương trùng cũng đang vươn dài ra, đâm sâu vào bụng ngực sát thần đế quốc. Máu tươi đầm đìa như mưa rơi xuống. Phần giáp ở vùng bụng của Asacha hoàn toàn vỡ vụn. Gần như cả người bị treo trên chiếc chi tiết nhọn hoắt đó. Sau khi THDC một hơi, Asacha thế mà lại có thể nén nỗi đau thấu tận tâm can, từ sau lưng rút ra một cây súng năng lượng phát nổ ở cự ly gần vào đầu vương trùng. Vương trùng hơi quay đầu đi, dường như thật sự không ngờ thứ con lai tạp trùng này lại hung hãn đến thế. Nó chỉ khẽ động tay một chút, liền giống như vứt bỏ một món rác rưởi, ném Asacha từ trên cao xuống. Huyết đồ xé mở mấy chiếc cơ giáp vàng đen cuối cùng. Quyền trượng đế quốc bại, toàn quân bị tiêu diệt. Tất cả những người đứng trước màn hình căn bản không thể tin vào sự thật này. Họ vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt quyền mà gieo hò, đồng tử cứng đờ, hy vọng có thể lật ngược tình thế. Nhưng sự thật trước mắt đã rõ rành rành. Đó chính là quân đoàn quyền trượng đế quốc bách chiến bách thắng. Quân đoàn mạnh nhất và chiến lực mạnh nhất tượng trưng cho hy vọng toàn bộ nhân loại đã thất bại mà thậm chí còn không gây chút thương tổn đáng kể nào cho vương trùng. Cách chương